Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đáng sợ hoa phi hoa, trường cô tông, trong môn phái thơ số, đình đình cô kiền, độc sinh vô bạn, triều tịch khổ thuyên, cô hồn trường kinh, bọn họ thuộc về đạo môn tịnh minh đạo một phái, đuổi sùng thiên đạo trường sinh, trường cô tông tu sĩ. Mới bắt đầu có bí pháp trừ thể xác, hồn hóa một loại trạng thái đặc thù, đến đây trường tồn nhân gian, trường sinh tự mình, cô hồn vĩnh trú, thế nhưng, cô hồn khó sống, đặc biệt sáng sớm mặt trời mọc, đối với trường cô tông tu sĩ, dường như hỏa kiếp hàng lâm, buổi tối ban đêm hàng lâm, dường như hàn băng ma ngục, mặt khác, có vô số cô hồn thiên địch. Đây chính là triều tịch khổ thuyên, cô hồn trường kinh, cuối cùng không có biện pháp, trường cô tông tu sĩ, lại là thu hồi thân thể, có lúc là người, có lúc là hồn, phi chu đem rơi xuống, đến trường cô tông thế vực, trần thủ truyết có một loại không tên cảm giác, nơi này có một loại âm dương cách xa nhau, thế giới khả năng thời khắc xoay ngược lại cảm giác. Nhìn thấy thiên địa, mỹ lệ tự nhiên, mỗi một cái trường cô tông tu sĩ đều là tiên phong đạo cốt. Nho nhã lễ độ, có đức đạo sĩ, thế nhưng trần thủ truyết luôn có một cái cảm giác. Thế giới này sẽ đổ tới, thế giới xinh đẹp, hóa thành đáng sợ bãi tha ma phế tích. Nho nhã lễ độ tu sĩ, biến thành từng cái ác quỷ đại yêu ma, Khâu Sơ Phàm vạn phần khách khí. Đầy mặt mỉm cười, điều động phi chu, chậm rãi hạ xuống, đi tới trường cô tông sơn môn bên trong. Toàn bộ sơn môn, đình đài lầu các, vô tận hoa lệ, núi giả nhà thủy tả, thiên thượng nhân gian, trần thủ truyết, cảm giác được vô tận ôn hòa. Đạo môn loại kia cùng thiên địa không tranh, nhật nguyệt tĩnh tốt cảm giác, ở biểu hiện này vô cùng nhuần nhuyễn. Khâu Sơ Phàm chậm rãi nói, Trần đạo hữu, kỳ thực, ở giang tâm trai, ta nói dối, cái kia Thương Long Nguyên Đức căn bản không có từng tới chúng ta nơi này. Hết cách rồi, ta không nói như vậy rất khó thỉnh cầu Hoàng Mộng Bút mời ngươi. Chúng ta cái này bên trong căn bản không có bị Thương Long Nguyên Đức tập kích qua. Trần thủ, chữ yên lặng không nói gì. Không nghĩ tới Khâu Sơ Phàm nói thẳng lời nói thật. Bất quá, Trần đạo hữu, chúng ta nơi này có một cái so với Thương Long Nguyên Đức càng lớn vấn đề. Ngươi đến nơi này, hẳn là cảm giác được. Bởi vì chúng ta tông môn thế giới chia làm âm dương hai mặt. Dương giả làm vì bình thường thế giới. Âm giả làm vì hồn minh thế giới. Vốn là chúng ta âm dương thế giới. Mỗi cách 10 ngày. Điên đảo một lần, cửu dương một âm, ám hợp đại đạo chi số. Trong vòng 10 ngày có một ngày, biến thành hồn minh thế giới, vạn hồn hoành hành, thế nhưng gần nhất không biết tại sao, dần dần biến thành bát dương hai âm. Có hai ngày, biến thành hồn minh thế giới. Tiếp tục như vậy, thế giới chúng sinh, khó thoát hồn minh hóa. Ta xem đạo hữu, có thể lấy trồng cây. Thay đổi thế giới cây xanh, tăng cường thế giới gốc gác, vì lẽ đó xin mời đạo hữu lại đây, tăng cường này giới cây xanh, tăng lên dương khí, ngăn chặn hồn minh thế giới, kính xin đạo hữu hỗ trợ. Trần thủ truyết không ngừng gật đầu, nguyên đến mình cả nghĩ quá rồi, nhân ra thoải mái, đem vấn đề nói ra, ta cha nhìn một chút, không dám nói nhất định có thể giải quyết vấn đề. Không sao, giải quyết không được rồi mới là bình thường. Chúng ta nơi này cũng mời rất nhiều thiên tôn đạo nhất. Phật môn cao tăng, đều là bó tay luống cuống. Nếu như có thể giải quyết, vậy thì vạn phần cảm tạ. Tất có thâm tạ, quả nhiên là đạo gia truyền thừa. Tiên thiên tự nhiên, trần thủ truyết gật đầu. Đã như vậy, vậy thì làm việc đi. Vẫn là kiểu cũ. Thành lập pháp đàn, cảm thụ thế giới đặc tính, dáng vẻ đến làm được, làm cho đối phương cho rằng linh thạch không có trắng mù. thế giới này đặc tính, so với bất kỳ địa phương nào, đều tốt cảm ứng, cùng Xích Hà cung không sai biệt lắm. Trần Thủ Chuyết chỉ là hơi cảm ứng, chính là cảm ứng rõ ràng. Trường Cô Tông thế vực, nhìn rất lớn, kỳ thực không lớn, chỉ có Xích Hà giới 1/30 diện tích. Hơn nữa cái này Trường Cô Tông thế vực, nhìn tự nhiên, nhưng có ngàn vạn cấm chế gông xiềng, đem toàn bộ thế giới khóa chặt chẽ, tất cả tự nhiên tự tại, đều là do người làm chế tạo ra. Khả năng là bởi vì âm dương chuyển hóa nguyên nhân, không thể không như vậy. Nơi này, Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm giác, trong đầu xuất hiện một cái từ, ngục giam, pháo đài, trong hộp thế giới, có hạn, nhỏ hẹp thế giới, chỉ là đây là Trường Cô Tông chính mình làm tất cả những thứ này. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, không đủ, nơi đây âm dương chuyển hóa, chỉ có thế giới hiện thực không được, còn đến cảm thụ một chút hồn minh thế giới. Khâu Sơ Phàm vẫn làm bạn Trần Thủ Chuyết, nghe nói như thế nói, cái này đơn giản, sau 5 ngày chính là hồn minh thế giới. Bất quá đạo hữu, đến thời điểm ngươi đến sử dụng một cái pháp khí, hóa thân âm hồn, không phải vậy lấy ngươi chân thân, ở hồn minh thế giới không cách nào hành động. Được rồi, không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết chính là ở đây chờ đợi. Mi Gian Xích gần nhất cùng Hắc Ca bọn họ, mỗi ngày cùng nhau nô đùa chơi đùa, đến là thập phần vui vẻ. Thế nhưng Hắc Ca bọn họ 5 cái, nàng mới 1 cái, dần dần cảm giác không thoải mái. Đột nhiên, nàng tìm tới Trần Thủ Chuyết, nói, đại nhân, một mình ta cô đơn, kính xin lấy thiên địa linh thủy, lại gọi 2 cái tỉ muội cùng ngươi. Còn có thể triệu hoán cái khác Thương Long Nguyên Đức. Đương nhiên có thể lấy. Đại nhân, ngươi thánh sở thành lập, chúng ta sinh ra, kỳ thực chúng ta tuy rằng đến từ Thương Long Nguyên Đức, thế nhưng đã cùng nàng không giống. Chúng ta bắt nguồn từ nàng, cùng nàng đồng thể đồng nguyên, thế nhưng là lại hoàn toàn khác nhau. Đây chính là kình đạo thánh huyền diệu. Ta có chút nghe không hiểu. Không có chuyện gì, chúng ta cũng không hiểu, thế nhưng gọi người cùng ngươi là được. Tốt, tốt, đúng rồi, cái này mới Thương Long Nguyên Đức, cần thần kiếm làm vì xương sao? Không cần, ta cái thứ nhất sinh ra, đã xác định hạt nhân mẫu, chỉ cần đầu nhập thiên địa linh thủy liền có thể. Mặt sau 2 cái tỉ muội, nhất định phải thiên địa linh thủy, gợi ra đặc tính. Cái thứ 3 tỉ muội, chỉ muốn địa giai thiên địa linh vật liền có thể, không cần lưu ý thuộc tính. Đại nhân ngài chú ý, ngài ở ngưng nguyên kỳ, trên lý thuyết có thể lấy triệu hoán 9 cái, thế nhưng hiện thực, không có ai có thể lấy triệu hoán nhiều như vậy kình đạo thánh. Chờ ngài tiến vào động huyền kỳ, ở triệu hoán kình đạo thánh, chính là động huyền kỳ kình đạo thánh. Ngưng nguyên kỳ không có cho gọi ra đến, sau đó cũng không còn cách nào triệu hoán. Bất quá, cái này chỉ là lý luận. Thứ 4 kình đạo thánh cần địa giai thiên địa linh vật, đó chính là mấy trăm vạn linh thạch. Thứ 5 kình đạo thánh thiên giai thiên địa linh vật, đó chính là mấy ngàn vạn linh thạch. Thứ 6 tỉ muội hoang giai thiên địa linh vật, vậy thì quá 100 triệu linh thạch, căn bản không thể. Trần Thủ Chuyết cũng là một nhếch miệng, đột nhiên sờ sờ tâm, cảm giác được cơn đau. Triệu hoán đại quân nhị quân thiên địa linh vật, thiên giai, giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, chính mình đương thời không hề nghĩ ngợi liền dùng. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, đau quá a, nếu như không phải Minh Tâm Kiếm Tông đưa chính mình một bộ, đại quân nhị quân căn bản không thể ra trường. Bất quá linh thạch lại nhiều hơn cũng là ngoại vật, đại quân nhị quân lại là chính mình. Kỳ thực, cái gọi là kình đạo thánh, người cũng có thể lý giải là Trần Thủ Chuyết phân thân hình chiếu, hoàn toàn một thể tồn tại. Tốt, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết lấy ra giang tâm trai tăng 2 cái thiên địa linh thủy, hoàng giai tam tuyền thủy, huyền giai lưu quang dịch, Mizan xích hạ xuống, một quyền hai cái linh thủy, đưa vào đến địa duyên đạo trường trong, nhất thời thứ ba thánh sở trường giang đại hải dương, thêm ra hai con rồng nước, chỉ là cần 14 ngày thai nghén, hơn nữa Mizan xích lóe lên, cũng là trở về thánh sở trong. Trần Thủ Chuyết ở đây tiếp tục yên lặng chờ đợi, sắp tới hồn minh thế giới thời gian, Khâu Sơ Phàm mỉm cười xuất hiện, đưa tới một cái pháp khí, một cái năm cái đầu lâu liên tiếp mà thành dây xích tay. Đầu lâu đều rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón cái, nhìn sang thật giống đều là sống như thế, thỉnh thoảng run run, cái này gọi là ngũ quỷ hóa hình luyện, đạo hữu nghỉ ngơi. Đưa vào chân nguyên, năm loại quỷ mị có thể lấy vì đạo hữu biến ảo gia trì. Bọn họ phân biệt là quỷ chết thiêu, quỷ tiết đuối, quỷ ngã chết, quỷ chết đói, quỷ phân thây, quỷ chết thiêu để ngươi quá mức không thương, quỷ chết đuối có thể để cho ngươi vào nước không ngại, quỷ chết có thể để cho ngươi ngự gió phi hành, quỷ tiết đói để ngươi thân nhẹ không có nặng. Quỷ phân thây để ngươi vô hình thiên địa, như vậy ở hồn minh thế giới liền không có vấn đề. Bất quá, ở thế giới hiện thực, cái này ngũ quỷ luyện chỉ có thể bắt nạt một cái ngưng nguyên động huyền. Tử phủ hoàn toàn có thể lấy nhìn thấu cái này ngũ quỷ huyễn hình. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, kết quả cái này ngũ quỷ luyện đưa vào chân nguyên, quả nhiên thân thể biến đổi. Thân thể vô tận trắng bạch, lại không một tia nhân khí, biến thành một cái đáng sợ lệ quỷ, thủy hỏa không sợ, vô hình không nặng, ngự gió mà lên, qua giờ tí sáng sớm, bỗng nhiên thật giống thiên địa xoay một cái, thế giới nhất thời từ nguyên lai thế giới hiện thực, biến thành hồn minh thế giới, Trần Thủ Chuyết thật giống đi tới cõi âm như thế, nguyên bản phòng ốc lầu các, lập tức trở nên rách tả tơi, cho bụi vô số, dường như bãi tha ma. Nguyên lai những kia nuôi thả linh thú, tông môn tu sĩ, toàn bộ hóa thành từng cái u hồn, vạn quỷ hoành hành. Trần Thủ Chuyết cảm thụ một chút, nhưng đáng tiếc, chỉ là quỷ, không phải quỷ. Nếu như là quỷ dị, vậy mình có thể mang bọn họ đều luyện hóa, kế thừa toàn bộ tông môn di sản. Hắn yên lặng cảm thụ thế giới đặc tính, cái này cũng là đơn giản, rất vui vẻ ứng ra đến. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, thế giới này đặc tính là vô hạn, hóa thành hồn minh thế giới, nơi này kỳ thực đã không còn hiện thực, cùng cái khác thứ nguyên liên tiếp, vô biên vô cực rộng rãi, không có phần cuối quỷ giới. Hắn tinh tế cảm giác, đặc tính hoàn toàn nắm giữ. Đi qua một ngày rưỡi, hồn minh thế giới biến mất, thế giới hiện thực trở về. Khâu Sơ Phàm căng thẳng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, đạo hữu, như thế nào, có thể có cảm giác? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, rất kỳ quái, hồn minh thế giới vô tận rộng lớn, thế giới hiện thực lại hoàn toàn cố định, hoàn toàn là ngược lại cảm giác, nhưng là... Không có đạo lý a, làm sao thế giới đặc tính sẽ cùng loại này cảm giác không gian cảm giác liên kết đây? Khâu Sơ Phàm đột nhiên nở nụ cười, nói, cái này gọi là hữu gian, vô gian, thiên địa lại lớn hơn, có lúc nó cũng là không gian có hạn, hộp lại nhỏ, có lúc nó cũng có hư không vô tận. Trần Thủ Chuyết chau mày, không hiểu hắn nói cái gì. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là nói, tình huống như thế, ta đề nghị trồng trúc, liên tiếp không, vừa vặn phù hợp thế giới như thế này đặc tính. Khâu Sơ Phàm nói, tốt, ta rõ ràng, đến buổi chiều, trúc chính là đưa tới. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, nhất thời nhếch miệng, toàn bộ là tứ giai linh thực ỷ không trúc, phủ thanh trúc, vọng vân trúc, tứ giai linh thực. Thánh vực cảnh giới mới có thể trồng. Trần Thủ Chuyết ở siêu trước, cái này trồng linh thực, hắn cũng là không có cách nào trồng trọt. Khâu Sơ Phàm lại là nói, không sao, ngươi chỉ muốn chỉ điểm chúng ta là được. tự chúng ta trồng, ngươi chỉ cần xác định trồng trọt địa điểm, cuốc hai lần, thêm giờ đất là được rồi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, gật đầu, kiểm tra trồng trúc nơi. Không tên Trần Thủ Chuyết cảm giác được trường cô tông thế vực bắt đầu lặng yên biến hóa. Loại biến hóa này, hiện thực không có bất kỳ thay đổi. Thế nhưng ngươi chính là có thể lấy cảm giác được. Rất nhiều tứ giai linh mạch, không có tiếng xuất hiện. Tứ giai linh trúc tổng cộng 3,600 khỏa. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng chạm đến. Cái này tuyệt đối không là gần nhất thu thập. Có một loại chuẩn bị hồi lâu cảm giác. Hắn bắt đầu tìm kiếm trồng trọt nơi. So với trước kia cũng là dễ dàng nhiều. Một chút là có thể toàn bộ xác định. Trần Thủ Chuyết chỉ điểm. Lập tức có tu sĩ xuất hiện. Nhanh chóng đào hầm. Thậm chí cũng không cần Trần Thủ Chuyết bàn giao. Bọn họ đào hố. Cùng Trần Thủ Chuyết chỉ điểm không kém mảy may. Phân bón lót cũng không cần Trần Thủ Chuyết ngao chế. Đã sớm chuẩn bị. Nhanh chóng bón phân. Trần Thủ Chuyết chỉ cần ý thức một thoáng. Cái cuốc cuốc hai lần. Tứ giai linh điền. Không nói cứng rắn như sát. Vậy cũng là dường như ngoan thạch. Không có thánh vực chân nhân thực lực. Loại này linh điền. Tu sĩ bình thường căn bản là không có cách phá tan một điểm. Cũng chỉ có như vậy linh điền. Mới có thể trồng ra tương ứng tứ giai linh thực. Để thánh vực chân nhân hưởng thụ linh gạo linh cốc. Linh trúc gieo xuống, lập tức vùi lấp, pháp lực thôi thúc, để linh trúc sinh trưởng. Trần Thủ Chuyết từ đầu tới đuôi, hầu như chính là một cái danh nghĩa. Không có hắn làm sao động thủ. Hơn nữa trồng đến một nửa, Trần Thủ Chuyết phát hiện, nơi đây không cần thiên lôi kinh chập. Nơi này giống như Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Thế giới cơ bản đang hoan hô. Chúng nó chờ mong những thứ này linh trúc gieo xuống. Trồng đến cuối cùng, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói. Hắn hoàn toàn cảm giác được không đúng lắm. Trồng thời điểm là trường cô tông thế vực. Thứ nhất khỏa linh trúc đi xuống. Thế giới đã thay đổi. Cái này bên trong căn bản không phải trường cô tông thế vực. Tuy rằng nhìn thế giới giống nhau như đúc, thế nhưng thế giới thay đổi. Cái này là cái gì quỷ? Thế giới đều có thể thay đổi. Thế nhưng thế giới đặc tính. Giải thích thế nào? Lần này ra ngoài gặp phải quỷ. Giang Tâm Trai thời gian biến hóa. Trường cô tông thế giới biến hóa. Chính mình chỉ là một cái ngưng nguyên tiểu tu. Thực sự lý giải không được nhiều như vậy biến hóa. Trần Thủ Chuyết thực sự không hiểu nổi. Đột nhiên hắn nhìn sang một bên bồi tiếp hắn Khâu Sơ Phàm. Hỏi, đạo hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Hắn hoài nghi, Khâu Sơ Phàm cũng là thay đổi. Thay đổi ngươi, nhưng không nghĩ, Khâu Sơ Phàm nghe được Trần Thủ Chuyết như vậy hỏi dò. Hắn chỉ là nở nụ cười, nói, hữu gian vô gian thiên địa viễn, chỉ xích thiên nhai vạn lý diêu. Đạo hữu mời, đọc lên thơ số, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết không có phản ứng. Hắn biết Trần Thủ Chuyết không hiểu, giải thích, ta chính là hữu gian vô gian không ma tông. Hữu gian vô gian thiên địa viễn, chỉ xích thiên nhai vạn lý diêu, là ta tông môn thơ số, ta thành tựu đạo nhất, 223 vạn năm, tự lấy danh hào không thiên lão tổ, thế nhân gọi ta là vô gian lão ma, có ma tổ. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết choáng váng. Nhất thời rõ ràng, Thanh Túc địa vực, vẫn có hai đại thượng tôn, Tinh Túc Hải, hữu gian vô gian không ma tông. Thế nhưng hữu gian vô gian không ma tông đã ma ẩn. Trên căn bản Tinh Túc Hải trưởng khống Thanh Túc địa vực. A, thượng tôn hữu gian vô gian không ma tông. Không thiên lão tổ mỉm cười nói, tiểu hữu, ta làm tất cả những thứ này cũng là không có cách nào. Tinh Túc Hải thế lớn, thời khắc truy sát ta không ma tông, ta chỉ có thể nhờ vào đó trường cô tông, che đậy Tinh Túc Hải tầm mắt, xin mời ngươi tới vì ta tông trồng cây. Yên tâm, ta tông mặc dù là ma tông, thế nhưng cũng là cực kỳ tín nghĩa. Tất có thâm tạ, Trần Thủ Chuyết có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, đa tạ, đa tạ. Không Thiên Lão Tổ nói, kỳ thực ngươi thật sự nên đa tạ ta. Ngươi ở Xích Hà Cung hiện thân, làm vì Thanh Đế bệ hạ công cụ người, khắp nơi trồng cây, hắn nói thẳng ra Thanh Đế tên, không quan tâm chút nào đối phương uy nghiêm. Khi đó Tinh Túc Hải cũng đã chú ý tới ngươi. Hoa Phi Hoa định ra đối với ngươi sách lược, không chú ý, không giúp, không đắc tội, không phản ứng, chúng ta mẹ kiếp dĩ nhiên đều tin. Đột nhiên xuất hiện một câu thô tục, Trần Thủ Chuyết sững sờ, chúng ta đều bị cái này đàn bà cho sái. Nói xong, hắn lôi kéo Trần Thủ Chuyết, nói, đạo hữu, mang ngươi xem một chút thế giới này chân tướng. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết bị hắn truyền tống đến trong vũ trụ. Trong hoảng hốt, hắn phát hiện mình ở vào một thế giới trên không. Thế giới kia chính là Trường Cô Tông Thế Vực. Ở bên trong thế giới kia, thật giống có một cái bóng thế giới lặng yên rời đi. Đó là chính mình chân chính trồng cây không ma tông thế giới. Chính mình cảm ứng thế giới đặc tính, chính là ở Không Thiên Lão Tổ pháp lực dưới. Cảm thụ không ma tông thế giới đặc tính, chính mình bắt đầu trồng thứ nhất khỏa trúc. Thế giới kia thay đổi cảm giác là chân thực. Thế giới thật sự thay đổi. Trúc trồng xong, chúng nó ngay lập tức sẽ chạy. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy còn có một cái chính mình. Ở Trường Cô Tông Thế Vực bận việc cái gì? Cái này là cái gì quỷ? Không Thiên Lão Tổ nói, ngươi xem bên kia. Trần Thủ Chuyết hướng về hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy trong vũ trụ, có một cái óng ánh ngân hà, vô số chòm sao, tạo thành một cái sao lớn thể, vô tận óng ánh, nhìn thấy không? Đó chính là Tinh Túc Hải. Ngươi lại nhìn kỹ, nói xong, Không Thiên Lão Tổ hướng về phía hư không nói, lão thất, truyền tống, liền nghe đối diện nói. Đến rồi, ai, ta Tinh Túc Hải a, ta chòm cự dài, 13 vạn năm khổ tu đến đây thay đổi. Bất quá, ta rốt cục có thể lấy làm về chính mình. Ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, xuất hiện từng cái hình ảnh. Trong hình, có một cái đại điện. Ở bên trong tòa đại điện kia, một chiếc phi chu chính đang tại lắp ráp. Cái này phi chu đầy đủ 300 trượng cực lớn. Ngoại hình như kính, mặt khác hình ảnh trên, vô số hình ảnh, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy đều choáng váng, thình lình đều là hắn. Từ hắn phi chu rời đi Xích Hà Cung, đến Ngọc Khuyết Sơn trồng cây, đến Tinh Túc Hải, đến Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, đến Nhiêu Túc Thiên, đến Trường Cô Tông Thế Vực, tất cả mọi thứ, bị phân giải thành ức vạn vạn hình ảnh. Không Thiên Lão Tổ tiếng nói chậm rãi nói đến, Hoa Phi Hoa, đến là nói lời nói thật, ngươi đến Tinh Túc Hải sau khi, nàng không có quản ngươi một điểm, tất cả mọi thứ, đều là ngươi cuộc đời của chính mình, chân thực trải qua, tại sao như vậy, bởi vì nàng muốn tra ngươi tính tình thật, nàng mời 87 tên các đại thượng tôn mưu sĩ chắc tả sư, phân tích ngươi tất cả. Đưa ngươi ham muốn, tính cách, tiềm thức, đều là chắc tả ra đến. Thậm chí kiếp trước, tương lai, các loại thôi diễn, nghiên cứu thông suốt, kiến tạo phi chu chính là sau 3 tháng. Ngươi đi tới Chu U địa vực Thiên Hành Kiện Tông phi chu. Bọn họ vì ngươi chuẩn bị vô số gặp gỡ, các loại sự kiện, gặp nạn kỳ ngộ. Thậm chí cái này phi chu đều sẽ gặp phải linh thần hỗn chiến bị lan đến đánh nổ. Ngươi đem cùng Hoa Phi Hoa hóa thân, hoặc là phân thân, trải qua từng đoạn kỳ mộ lữ hành, cuối cùng khả năng yêu nàng, vì nàng sinh, vì nàng chết, hóa thân phân thân, nàng đầy đủ chuẩn bị 6 cái. Các loại ngươi tiềm thức yêu thích mỹ nữ, cùng ngươi tương phùng, gặp nạn. Thậm chí giữa các nàng đều vì tranh cướp ngươi, lẫn nhau chém giết, trốn tu la, bất quá, cuối cùng mục đích của nàng. Người đem bị nàng hoàn toàn trưởng khống là loại kia, xuất phát từ nội tâm yêu nàng, dù chết không sờn, vượt xa mặc cho cái gì pháp thuật thần thông khống chế. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng, hắn nhìn thấy trong hình xuất hiện Tống Thiên Du, nhất thời biết đây là thật sự, bởi vì hắn nhìn thấy Tống Thiên Du thì có một cái cảm giác, Tống Thiên Du đối với hắn đặc biệt quen thuộc. Tại sao quen thuộc? Bởi vì Tống Thiên Du mỗi ngày ở đây xem chính mình tất cả. Có thể chưa quen thuộc sao? Cái này, đây là tại sao a? Không hiểu, ta cũng không biết. Tuy rằng ta cái này 223 vạn năm vẫn cùng nàng là địch, giám thị nàng, tập kích nàng, thế nhưng ta cũng không hiểu nàng rốt cuộc muốn cái gì. Bởi vì nàng chính là Hoa Phi Hoa a, cái này vũ trụ nhân tộc thập đại cao thủ một trong. Sau đó hắn một chỉ cái kia phương xa cực lớn, Tinh Túc Hải óng ánh biển sao. Nàng cũng là cái này óng ánh biển sao bản thể. Vũ trụ sinh ra, nàng liền tồn tại, vũ trụ cổ lão nhất tồn tại. Tam chủ lục tôn bát tự tại tinh hồn bệ hạ. Ở hoang cổ hỗn độn thời đại, nàng chính là hỗn độn tinh hằng. Ở hằng cổ cổ thần thời đại, nàng chính là cổ thần tinh thần. Ở thượng cổ cự nhân thời đại, nàng chính là cự nhân tinh mẫu. Ở viễn cổ ma tộc thời đại, nàng chính là ma hoàng tinh vẫn. Ngươi cho rằng Tinh Túc Hải trong môn phái thơ số, Tinh Túc Hoàng Hoàng chiếu bắc đấu, thiên địa vấn đạo đệ nhất nhân, đây là lời nói dối sao? Hoa Phi Hoa, ở nhân tộc thời đại, nàng thật sự chính là thiên địa vấn đạo người số một. Ngoặc kép, hết chương.